Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, lựa chọn. Chớ để om sòm, muốn chiến liền chiến, Vũ Hành đi ra, quần áo đong đưa, trong cơ thể bộc phát ra một loại cực kỳ kinh người khí thế. Giang Thần không có mở miệng, mà là hướng Vũ Hành nhẹ gật đầu, trầm ngâm chính giữa. Tốc độ bỗng nhiên bộc phát, mang theo Vân Phi cùng Loa Nhi bọn người, thẳng đến xa xa mà đi. Muốn đi, lão giả kia hừ lạnh một tiếng, già nua như khô héo thủ trưởng đánh ra. Hư không lập tức truyền ra nổ vang, chỉ thấy một cái ngàn trượng lớn nhỏ thủ trưởng, xuyên thấu hư không, lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ, thẳng đến Giang Thần mà đi. Lão gia hỏa, đối thủ của ngươi là ta. Vũ Hành ha ha cười cười. Đối với xa xa hư không, một quyền oanh ra, oanh, hư không lập tức nát bấy. Có ngập trời khí tức chấn động tự trong lúc này truyền ra. Mắt thường có thể thấy được, lão giả vừa mới chỗ chảo ra tay trưởng, trực tiếp tại Vũ Hành một quyền này phía dưới, hoàn toàn sụp đổ, thân thể chi tu. Trung quy hay là so nguyên lực chi tu hiếu thắng. Vũ Hành, ngươi lớn mật. Lão giả kia gặp thủ trưởng của mình bị oanh diệt, biến sắc, mở miệng quát, ha ha, Vũ Mỗ lá gan tự nhiên rất lớn, bằng không mà nói, sao dám lúc này ngăn trở các ngươi. Vũ Hành cười to, Hoàng Thành, ngươi đợi trước đuổi bắt Giang Thần, không tiếc bất cứ giá nào, dù là đem Giang Thần đánh chết, cũng định muốn ngăn cản Thanh Lâm cái kia chút ít đệ tử. Vào thời khắc này, Hoàng Thành đợi rất nhiều đệ tử đã đến. Lão giả lập tức mở miệng quát. Vâng, Hoàng Thành ôm quyền, làm như lại nhớ ra cái gì đó. Trong mắt dữ tợn chợt lóe lên. Lại nói, tiền bối, cái kia Thanh Lâm đệ tử bọn người. Có thể lưu tất nhiên muốn lưu. Những người này là kiềm chế Thanh Lâm tốt nhất lựa chọn. Lão giả nói, việc này rõ ràng cho thấy có người phân phó, cũng chính là bọn hắn trước tới bắt Thanh Lâm đệ tử nguyên nhân chủ yếu. Lão giả kia, còn muốn hay không ngươi cái kia thối mặt hả? Vũ Hành thanh âm vang vọng phía chân trời, như thật là có bản lĩnh, các ngươi ngược lại là mình đi bắt à? Thật là có bản lĩnh. Các người ngược lại là cùng Thanh Lâm cùng chiến à? Tài nghệ không bằng người, lại dùng cái này đợi thủ đoạn hèn hạ đến kiềm chế Thanh Lâm. Như ta thấy, các người sống nhiều năm như vậy, đều sống đến cẩu thân lên rồi. Không cần ngươi giờ phút này hung hăng càn quấy, có ngươi chịu khổ thời điểm. Lão giả kia hừ lạnh một tiếng, hai người đồng thời ra tay, nguyên lực bảo tuôn ra mà ra. Hóa thành khủng bố công kích, đồng thời hướng Vũ Hành oanh đánh tới. Vũ Hành nhìn như sảng khoái, trên thực tế trong nội tâm cũng có lo lắng, nhưng hắn không có cách nào, giờ phút này hắn có thể làm, cũng chỉ có hết sức khiên chế trụ trước mặt cái này hai cái lão già kia. Dầm dầm, chấn minh không ngừng, hư không chấn động, mảng lớn vết dạn hiển hiện. Mặt đất tức thì bị nhấc lên vô tận bụi đất. Thương Hàn Tông toàn bộ đệ tử tiến về trước trung tâm đại điện, bố trảm linh đại trận. Cái kia cực lớn thanh âm lại một lần nữa vang lên, lần này tràn ngập một chút không vui cảm xúc, hiển nhiên là bởi vì Thương Hàn Tông những này đệ tử không có ở trong thời gian ngắn đuổi tới trung tâm mà cảm thấy bất mãn. Được nghe lời ấy, những cái kia nguyên bản còn có chút do dự đệ tử cũng không dám nữa do dự, toàn bộ hướng phía Thương Hàn Tông trung tâm mà đi. Ở trong đó còn có một bộ phận đứng tại nguyên chỗ ngơ ngác sững sờ, bọn hắn không biết chính mình giờ phút này ứng nên làm cái gì lựa chọn, thậm chí có chút ít mờ mịt chính mình đến cùng có nên hay không nên tham dự đến trong đó. Dù sao đây là Thanh Lâm Đại Đế cùng Thương Hàn Tông ở giữa sự tình, cùng mình cũng không quan hệ. Thương Hàn Tông tông môn chỗ, Giang Thần đứng ở đó trên tầng mây, Vân Phi cùng Loa Nhi bốn người đều là nhìn phía xa. Thương Hàn Tông trung tâm phương hướng, lộ ra lo lắng, bọn hắn biết đạo thanh lâm cường. Có thể Thương Hàn Tông có thể đứng lặng đông thắng tinh nhiều năm như vậy. Hơn nữa còn là tam tông một trong, toàn bộ đông thắng tinh phía trên, ngoại trừ bổ thiên các bên ngoài, mạnh nhất tông môn, như thế quái vật khổng lồ, mặc dù là kẻ đần, cũng có thể đoán được hắn nội tình chi thâm hậu. Từ lúc mấy chục năm trước khi, Thương Hàn Tông liền ra một vị băng hỏa đại đế, nhưng lại lập tức bị trong truyền thuyết Thượng Tông cho tiếp đi. Kể từ đó, đã nói sáng tỏ, không phải cái kia băng hỏa đại đế thiên tư quá mạnh mẽ, khiến cho Thượng Tông coi trọng là được. Đối với Thương Hàn Tông mà nói, một vị đại đế còn không coi vào đâu. Như người phía trước ngược lại còn dễ nói, nhưng nếu là thứ hai, cái kia thanh lâm hôm nay sẽ có thật lớn nguy cơ. Khai mở tông môn, Giang Thần đến chỗ này nháy mắt, lập tức hô, những thủ hộ đó tông môn đệ tử, đúng là thanh lâm hồi trở lại từ lúc đến đây, từng là thanh lâm mở ra hộ tông đại trận đệ tử. Đối với Thương Hàn Tông chính giữa chỗ chuyện đã xảy ra, bọn hắn tự nhiên cũng là biết được rồi. Vô luận là thanh lâm thanh âm, hay là cái kia triệu tập đệ tử thanh âm, bọn hắn đều nghe thanh thanh sở sở. Giờ phút này, nhìn thấy Giang Thần mang theo Vân Phi bọn người tới đây, lại nhìn sau lưng cái kia hoàng thành bọn người truy kích, những này đệ tử lập tức tự đoán được nguyên nhân. Các ngươi dám, cũng vào thời khắc này, hoàng thành tiếng hét lớn truyền tới, hôm nay ai dám mở ra hộ tông đại trận, là được Thương Hàn Tông phản đồ. Việc này về sau, chắc chắn chỗ lấy cực hình. Nghe vậy, những cái kia xem thủ hộ tông đại trận đệ tử, lập tức lộ ra vẻ do dự, Giang Thần trên mặt lộ ra lo lắng. Cái này hộ tông đại trận, hắn cũng không bổn sự kia cưỡng ép oanh mở, bằng không mà nói, cũng xưng không thượng Thương Hàn Tông hộ tông đại trận. Giang Thần, ngươi đã xong. Hoàng Thành bọn người nhanh chóng bay tới, thân ảnh chưa tới, là được cười lạnh nói, lần này qua đi, ngươi về, y, p nhất đệ tử đệ nhất thân phận đem không bao giờ nữa bảo vệ, hơn nữa, tất nhiên sẽ bị phế sạch tu vi, thậm chí trực tiếp đánh chết. Giang Thần thần sắc âm trầm nhìn Hoàng Thành một mắt, lại quay đầu nhìn về phía những thủ hộ đó tông môn đệ tử. Quát, khai mở hộ tông đại trận, nhanh lên, những cái kia đệ tử vẻ do dự trên mặt cực kỳ nồng đậm. Bọn hắn không biết mình đến cùng nên đứng ở đâu một bên. Chính mình chính là Thương Hàn Tông đệ tử. Theo lý mà nói, có lẽ đứng tại Thương Hàn Tông bên này, có thể vài ngày trước, bọn hắn mới vui dạo dược nhận lấy thanh lâm tặng cho bọn hắn linh thạch cùng đan dược. Thậm chí, đều có người bởi vì cái kia đan dược mà đột phá tu vi. Đây là một loại cực kỳ khó có thể làm ra lựa chọn. Khai mở hộ tông đại trận, Giang Thần con mắt đỏ lên, gần như là dùng gào thét giống như phương thức, đem mấy chữ này hô lên, ta xem hôm nay ai dám. Hoàng Thành bọn người rốt cục tiến đến, hơn 10 người lập lòe tầm đó, cho đến đem Vân Phi bọn người bao vây lại. Bọn hắn tuy nhiên không phải là đối thủ của Giang Thần, nhưng nếu là liên hợp lại, cũng không phải tự không địch lại. Ít nhất, khả dĩ đem Giang Thần khiên chế trụ, lại để cho Vân Phi bọn người không cách nào thoát đi. Ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Cái kia hộ tông đại trận bên ngoài, bỗng nhiên có đệ tử hung hăng cắn răng. Quát, Giang sư huynh, ta là ngươi khai mở hộ tông đại trận. Hắn mở miệng, cũng không có bị mặt khác thủ hộ đại trận đệ tử ngăn trở. Bởi vì bọn họ, cũng đều tại làm lấy giấy rùa. Thậm chí, lúc này người mở miệng về sau, những người khác thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Có người thay bọn hắn làm ra bọn hắn muốn làm ra lựa chọn. Nhưng cái này hắc hoa, nhưng lại không cần chính mình đến lưng. Giang Thần thần sắc vui vẻ, hướng người này ôm quyền, nói, đa tạ vị sư đệ này, hôm nay như Thanh Lâm đại đế có thể thắng, tất nhiên hội hồi báo ngươi lần này ân tình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.